Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, dị thế giới. Rừng cây rậm rạp chỗ sâu, có nhỏ vụn ánh sáng mặt trời xuyên thấu lá cây vung rơi xuống, hình thành một từng chùm sáng, ích quét sạch buộc bên trong, có rất nhỏ ánh sáng tùy theo phi vũ, khiến cho đến, toàn bộ rừng rậm đều lộ ra thông thấu vô cùng. Cạch cạch cạch, đúng lúc này, người mặc hỏa diễm ngoại bào nhân ảnh, lấy một loại nhẫn giới tiêu chuẩn chạy tư thế, từ dưới cây phi tốc xuyên qua, đạp lên vô số lạc diệp. Người này tự nhiên liền là vừa vặn từ ngắn sách đầu phố đào thoát Yamagi Shinki. Tốc độ của hắn cũng không phải là rất nhanh, bởi vì chakra cùng thể lực hao hết, hắn thậm chí ngay cả ở trên nhánh cây liên tục nhảy vọt khí lực đều không có. Chỉ có thể dùng loại này vung tay chạy tư thế. Nguyên tại Yamagi Shinki trong tính toán, căn không cần thiết luân lạc tới đèn cạn dầu cấp độ. Y theo hắn kế hoạch, tại chém giết thợ săn tiền thưởng về sau, sẽ cùng Vân Ẩn Thôn, Vụ Ẩn Thôn, Nham Ẩn Thôn ra hòa cãi cọ một phen. Sau đó thừa cơ liền có thể khôi phục một số thể lực. Chỉ ít có thể lưu đủ đi đường khí lực. Ai biết đối phương thế mà không theo phương pháp ra bài. Một chút cũng không có lưu lại cho mình trang bức thời gian. Darui càng là trực tiếp từ cái kia rung động một màn dưới kịp phản ứng. Đồng thời hoàn toàn không có dừng lại phát động công kích. Bởi vậy có thể thấy được, những người này đúng là mỗi cái thôn làng tinh anh. Bọn họ căn không lại bởi vì chiến cục bất lợi biến hóa, mà tùy tiện dao động tín niệm mình. Yamagi Shinki trong mắt lướt qua một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Cái kia duy một người xuất thủ nhẫn thuật cũng không thể tầm thường so sánh. Nguyên lai tưởng rằng là lôi độn, nhưng tại công kích tới người trước đó, hắn căn không có nghĩ qua lôi độn điện lưu lại có thể chuyển biến phương hướng. Cho tới bây giờ Yamagi Shinki mới tính nghĩ rõ ràng. Đó là lôi độn dung nhập thủy độn, mới phát ra có thể cải biến công kích phương hướng chùm sáng. Đây là một loại đặc biệt huyết kế giới hạn. Hắn im lặng bĩu môi. Người này rõ ràng có thực lực cường đại, lại vẫn cứ muốn làm cái gì treo giải thưởng. Cũng không biết là vì ổn thỏa đâu, vẫn là lười ung thư thời kỳ cuối. Có thể không đánh sẽ không đánh. Ngao ô, ngay tại Yamagi Shinki trong đầu không ngừng tổng kết. Bên trên nhất chiến được mất lúc, rừng rậm một chỗ khác bỗng nhiên truyền đến thê lương tiếng sói tru. Thở ra, Yamagi Shinki lông mày nhíu lại, không khỏi cười khẽ một tiếng. Không nghĩ tới mấy tên này thật thuận tảng băng tìm đi qua. Thật coi ta là không có kinh nghiệm gì tân thủ A, chạy trốn trên đường tùy thời cho địch nhân thiết chí mê hoặc cùng chướng ngại. Đây chính là gặp thử tất thi ninja tâm đắc. Nguyên lai, trước đó bố trí tảng băng đường lui có hai đầu. Một đầu tự nhiên là đến nơi này. Một cái khác đầu lại là thông hướng lang oa. Mà hắn lúc trước rút lui thời điểm, tự nhiên liền thuận tay lấy đi đường này bên trên tảng băng. Tuy nói chậm trễ một điểm tốc độ, tuy nhiên cái này cũng không có gì. Dọn sạch rút lui dấu vết cũng là ninja tâm đắc tới, không đề cập tới bên kia sờ đến lang oa bên trong. Tối hậu bị làm đến, có chút chật vật Darui mấy người. Bên này Yamagi Shinki ngược lại là xâm nhập rừng rậm cách ngắn sách đường phố càng ngày càng xa. Dần dần, chung quanh trừ cao lớn cây cối, liền lại cũng không nhìn thấy bất kỳ người nào khác. Cứ như vậy lại qua một đoạn thời gian, hắn trong rừng rậm 7 lần quật 8 lần rẽ, thuận tiện thiết hạ vô số 7 dập. Tối hậu liên tục chính hắn đều không làm rõ ràng được mình tới chỗ nào. Cái này mới dừng lại tay tới. Sau đó dựa theo nguyên kế hoạch, Yamagi Shinki trực tiếp đối nơi xa tòa kia cao vút trong mây băng sơn chạy tới. Hắn còn một mực nhớ kỹ loại kia không khỏi linh hồn hô ứng cảm giác đâu. Dù sao hiện tại cũng không trốn thoát được, còn không bằng đi xem một chút cái kia từ trên trời giáng xuống băng sơn đến cùng có cái gì huyền diệu, thế mà có thể cùng mình sinh ra cảm ứng. Cạch cạch cạch, tuy nói trong đầu một mực chuyển động các loại suy nghĩ, hắn tốc độ ngược lại là không có chậm lại. Một đoạn thời gian quá khứ, liền rút ngắn cùng băng sơn một nửa khoảng cách. Xùy, liền ở thời điểm này, Yamagi Shinki bỗng nhiên dừng bước lại. Đối mặt phía trước, mi đầu Vivi nhíu lên. Chỉ gặp trước mặt hắn cách đó không xa. Phong cảnh không có dấu hiệu nào đột biến. Bên này vẫn là cao đến Gundam mấy chục mét cây cối. Mà bên kia chẳng biết lúc nào biến thành phấn sắc thụ hải. Anh đào thụ sao không quá giống nhưng lại vô cùng nhìn quen mắt. Yamagi Shinki trong đầu không khỏi thổi qua một số xa xưa hình ảnh. Vậy thì thật là cực kỳ lâu trước kia. Một mực giấu ở chỗ sâu trong óc liên quan tới trí nhớ kiếp trước, những này thụ lại là đào thụ sao? Thiếu niên hơi có chút trinh nhiên. Đây là hắn lần thứ nhất ở cái thế giới này nhìn thấy đào hoa. Khó trách lần đầu tiên đưa nó nhận lầm. Bất quá hắn cũng không có quên mấu chốt nhất một điểm. Cảnh tượng này căn không phải một mực đang nơi này. Ngay tại một lát trước đó, Yamagi Shinki trong tầm mắt vẫn là nguyên một phiến lục sắc thụ hải. Nhưng tại trong khoảnh khắc, liền biến thành bây giờ đầy mắt phấn sắc hoa hải. Chẳng lẽ là huyễn thuật? Hắn chậm rãi đi lên, sau đó đưa tay nâng lên, từ ngẫu nhiên rơi xuống cánh hoa đào bên trong tiếp nhận một mảnh, đưa nó cầm tới trước mắt. Ba lượt cánh hoa, chỉ nhị phấn hồng, đây là rõ ràng nhất thiên biện đào hồng, đào hoa bên trong đẹp nhất chủng loại bên trong. Yamagi Shinki nắm vuốt đào hoa tại chóp mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi. Trong mắt lướt qua một vòng vẻ quái dị, bởi vì hắn biết cái này đột ngột xuất hiện đào lâm là chân thật. Thập lý đào hoa biểu tượng tam sinh tam thế sao? Hắn lắc đầu cười một tiếng, hướng về đào lâm chỗ sâu đi đến. Bất kể như thế nào, tổng là muốn đi dò xét một phen. Dù sao thú vị như vậy sự tình cũng là hiếm thấy trên đời. Bất quá, theo Yamagi Shinki càng lúc càng thâm nhập, cho đến hoàn toàn lâm vào đào lâm về sau, lại càng ngày càng kinh dị. Kinh dị không phải đào lâm, mà là trước mắt băng sơn thân thể. Bởi vì hắn vô luận như thế nào đều không thể đón thêm gần ta. Tại một giờ trước đó hắn đã cảm thấy khoảng cách băng sơn chỉ có 100 mét. Nhưng là bây giờ lại cảm giác khoảng cách vẫn là như vậy xa. Căn không có đổi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Yamagi Shinki cau mày dò xét một lát. Bỗng nhiên xoay người. Không phải hướng về băng sơn, mà là dự định vòng quanh ta hành tẩu. Bây giờ hắn là ở vào băng sơn phía đông. Thuận kim đồng hồ hành tẩu vòng quanh băng sơn to lớn bán kính hành tẩu một đoạn. Rất nhanh liền đi vào đông nam phương hướng. Tuy nhiên đào lâm tựa hồ cũng là đến nơi đây liền ngừng. Lại hướng nam lại là cây xanh đệm rừng rậm. Yamagi Shinki nhíu nhíu mày, cũng không quay đầu lại, dứt khoát tiếp tục thuận kim đồng hồ hành tẩu, xuyên qua lục sắc rừng rậm, đi vào góc tây nam. Không ra hắn sở liệu, bên này quả nhiên lại lên biến hóa. Trước mắt giới tuyến là lấy lục sắc cùng kim sắc tách ra. Phía tây rừng cây thế mà hoàn toàn thành kim sắc. Từng mai lạc diệp phi vũ không nghỉ, phản xạ ánh nắng ấm áp, phác họa ra lóa mắt hào quang. Yamagi Shinki cẩn thận phân biệt hồi lâu, cũng không có thể nhận ra đây là cái gì chủng loại cây cối. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, đem chuyện này ném sau ót, rất nhanh liền xuyên qua hải dương màu vàng óng, hướng về bắc phương bước đi. Nếu như coi là thật như hắn tưởng tượng như thế, bắc phương rừng cây tất nhiên còn sẽ phát sinh biến hóa. Ào ào, theo hắn dần dần tới gần tây bắc phương hướng, một trận khác biệt lá cây múa âm thanh truyền đến. Yamagi Shinki quả nhiên tại ánh mắt cái kia bừng phát hiện ngân sắc lâm hải. Hắn rất nhanh vượt qua kim sắc rừng cây, yên lặng hành tàu tại bắc phương hải dương màu bạc bên trong. Chỉ cảm thấy nơi này cảnh tượng căn không giống nhẫn giới sở hữu. Đông phương phấn sắc biểu tượng xuân, nam phương lục sắc biểu tượng hạ, phía tây kim sắc biểu tượng thu, bắc phương ngân sắc biểu tượng đông. Đây rốt cuộc là một nơi thế nào? Yamagi Shinki đi thẳng lấy, thẳng đến đứng tại hướng chính bắc, sau đó yên lặng nhìn hướng phía nam băng sơn. Ta tựa hồ y nguyên không có bất kỳ biến hóa nào. Đã không có biến gần, cũng không có biến xa. Hắn chợt nhắm mắt lại, cái kia cỗ rung động cảm giác từ sâu trong linh hồn truyền đến. Nơi phát ra vẫn là băng sơn phương hướng. Yamagi Shinki mở to mắt khẽ cắn môi.